quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước, Lâm Thành đã biết được bí mật làm cho cương thi sống lại từ tên pháp sư chuyên đi nghiên cứu cương thi. Sau đó, Lâm Thành giết tên pháp sư đó, hút máu của hắn để đột phá lên Mao Cương. Lúc này, Lâm Thành vội vã trở về Yên Kinh và đã thành công cứu sống đội quân cương thi của mình. Lâm Thành tiếp tục trở lại trường học, nhưng vô cùng bất ngờ khi Ôn Long Nhi dường như biết tất cả mọi thứ, ngay cả việc hắn đi tìm người ta gây sự. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Má nó chứ, tên xúc sinh này, không ngờ hắn ta đi với gái rồi. Diệp Tử có chút buồn bực, tại sao không có người đẹp mời hắn ta chứ? Hắn ta cũng muốn đi ăn với bạn nữ. Nhìn Lâm Thành đứng bên, Diệp Tử như sắp khóc. Lâm Thành chẳng để tâm vì ở nhà đã có vợ rồi. Đi thôi, sau này người sẽ làm được chuyện phi thường, còn sợ không tìm được vợ sao? Lâm Thành vỗ vào vai Diệp Tử. Dựa vào miếng ngọc bội hộ mệnh của Diệp Tử, nhất định số mệnh của Diệp Tử khác với người bình thường. Theo như hắn biết về Bác Lam và Tô Chiết Nghị, đoán chừng họ chỉ chơi đùa mà thôi. Trong trường đại học có rất nhiều cặp đôi, sau khi tốt nghiệp đại học họ đều chia tay. Những cặp đôi có thể thành công bên nhau rất ít. Tại sao lại nói như vậy? Diệp Tử không nhịn được hỏi. Bởi vì người có ngọc bội hộ mệnh, bọn họ không có. Lâm Thành cười nói. Hắn đoán tên này không biết tổ tiên của mình mạnh đến mức nào. Là huynh đệ với hai người thần bí, cả hai người thần bí này đều rất lợi hại. Vậy thì đương nhiên tổ tiên của Diệp Tử nhất định cũng rất lợi hại. Nói không chừng tổ tiên của Diệp Tử vẫn còn sống. Pháp sư đột phá một cảnh giới đều có thể gia tăng tuổi thọ. Thiên sư có thể sống mấy trăm năm, còn trên thiên sư thì sao? Sau khi qua Mao Cương còn có Phi Cương, trên Phi Cương chắc chắn vẫn còn cảnh giới. Nếu như trên Phi Cương vẫn còn cảnh giới, chắc chắn trên thiên sư cũng còn. Nói không chừng tổ tiên của Diệp Tử và hai người thần bí kia chính là loại cường giả có cảnh giới bí ẩn ấy. Là con cháu của cường giả, Diệp Tử cũng sẽ không bao giờ sống một đời tầm thường. Thành ca, nói mới nhớ, không biết tại sao mà gần đây miếng ngọc này bắt đầu biến đổi. Biến đổi như thế nào? Lâm Thành thấy hào hứng. Mỗi tối thỉnh thoảng sẽ sáng lên, ngày hôm sau ta liền cảm thấy thân thể cường tráng hơn. Diệp Tử nói. Người đưa tay ra ta xem. Được. Diệp Tử đưa tay phải ra. Lâm Thành bắt mạch cho Diệp Tử, phát hiện nhịp tim đập rất mạnh, khí huyết cũng rất mạnh mẽ. Quả thực rất khác người thường. Với thể chất hiện tại của Diệp Tử, nhất định có thể đánh một lúc ba người. Diệp Tử không nói, Lâm Thành cũng chẳng phát hiện ra. Đồng y rất chú trọng nghe, nhìn, hỏi, sờ. Nhìn bên ngoài thì sức khỏe Diệp Tử rất tốt. Bắt mạch mới biết cơ thể tên này lại biến đổi kinh thiên động địa như vậy. Lẽ nào ngọc bội lại đang biến đổi cơ thể của hắn ta sao? Thậm chí là cả thể chất. Thành ca, thế nào? Sức khỏe của ta không có vấn đề gì đó chứ? Diệp Tử có chút lo lắng. Hắn ta cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Không sao, thể lực tốt, người như giữ miếng ngọc bội đó thật tốt, đừng đánh rơi. Không có bệnh gì thì tốt, yên tâm đi, miếng ngọc này đã ở bên ta mười mấy năm, sẽ không để mất đâu. Diệp Tử thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, hai người đã tới căng tin. Diệp Tử gọi cơm cho Lâm Thành, sau đó hai người ngồi vào bàn. Tới nay, Lâm Thành có thể ăn cơm rồi, chẳng cần phải lo bị đau bụng. Cảm giác này thật sung sướng. Sau này tới căng tin, hắn chẳng cần phải ngồi nhìn đám diệp tử ăn nữa. Thành ca, người biến thành cương thi thế nào vậy? Lúc này Diệp Tử ngẩng đầu nhìn Lâm Thành hỏi. Về phần Lâm Thành là một cương thi, hắn ta đã sớm biết rồi. Không chỉ hắn ta biết, đến Vương Tiểu Nhị cũng biết. Lúc đầu họ cũng sợ chết khiếp, sau thì quen dần. Bị giết hại, sau đó bị ném vào nơi dưỡng thi, rồi biến thành cương thi. Lâm Thành thản nhiên nói. Nếu không phải Diệp Tử hỏi về vấn đề này, hắn cũng chẳng muốn nhớ lại. Đây là vết sẹo hằn sâu trong tim hắn. May mà Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết đều bị hắn giết chết rồi. Nếu không, vết sẹo này có khả năng ảnh hưởng đến sự đột phá của hắn trong cảnh giới pháp sư. Vân ca, còn chỗ ngồi, chúng ta ngồi đây đi. Vào lúc này, bốn sinh viên không quen biết tới ngồi bên cạnh Lâm Thành và Diệp Tử. Lâm Thành liếc nhìn, trong số đó có một tên là pháp sư nhất phẩm. Đại học Yên Kinh đúng là tàng long ngọa hổ, đến pháp sư cũng có. Chỉ là pháp sư nhất phẩm mà thôi, chẳng thể nhìn ra thân phận cương thi của hắn. Lâm Thành chẳng cần để tâm. Lần sau đừng tới đây, người đông thì không nói, đến chỗ ngồi cũng không có, còn phải ngồi ăn cùng đám rác rưởi, nhìn thôi cũng buồn nôn. Một thiếu niên trong số đó, mặt mày cao ngạo, tỏ vẻ không ưa. Nhìn cách ăn mặc, hắn ta hẳn là con nhà giàu, đoán chừng đây là lần đầu tiên tới căng tin ăn. Cũng là pháp sư nhất phẩm mà Lâm Thành nói, người mà ba tên còn lại gọi là Vân Ca. Này, hai người các người nghe thấy gì chưa vậy? Vân ca thấy các người là buồn nôn. Ăn xong chưa? Xong rồi thì cút mau, đừng có ở đây làm người khác buồn nôn. Một thiếu niên người gầy gò, nhìn dáng người kiểu như bị tử sắc hút cạn, bước đi còn có thể bị gió thổi bay, lúc này lại hung hăng quát Lâm Thành và Diệp Tử. Vân ca, là Lưu Vân khoa mỹ thuật sao? Diệp Tử nhìn tên gầy gò hỏi. Ha ha, nếu như đã biết đại danh của Vân ca bọn ta, còn không mau cút đi. Thiếu niên gầy gò nhìn Diệp Tử một cái, nhếch mép nói. Là ai? Lâm Thành giả ngây giễu cợt. Ở bất kỳ trường học nào đều không thiếu loại học bá thế này. Có điều đây là tên học bá kiêu ngạo nhất mà hắn từng thấy. Trước đây, đến Long Ca ở trường trung học Sương Thạch cũng không kiêu ngạo như vậy. Thành ca, Đại học Yên Kinh chúng ta có bảng học bá cá nhân. Những cái tên trên đó đều cực lợi hại, chỉ cần là người có tên trên bảng đó đều không được đụng vào. Còn tên Lưu Vân này vừa hay xếp đúng thứ 100. Hắn xếp tận thứ 100 sao? Lâm Thành có chút bất ngờ. Tên này là pháp sư nhất phẩm trung kỳ, rất lợi hại trong mắt những người khác. Kết quả mới xếp thứ 100. Vậy 99 người xếp trước, há chẳng phải còn lợi hại hơn tên này rất nhiều sao? Đại học Yên Kinh đúng là thú vị. Mới thứ 100 ư, người thì thứ bao nhiêu? Một thiếu niên khác lập tức đứng lên, tức giận trước sự coi thường của Lâm Thành. Đại học Yên Kinh có hơn 10 vạn sinh viên, có thể xếp thứ 100 đã là rất lợi hại rồi. Điều này không chỉ nhìn ra được thực lực một người mà còn nhìn ra được gia cảnh nhà họ. Càng lên cao càng lợi hại, gia cảnh càng khủng hơn. Lấy Lưu Vân ra nói, không chỉ là pháp sư nhất phẩm trung kỳ mà ba của hắn ta còn là trưởng dòng họ Lưu. Lưu gia là một gia tộc võ thuật, vô số chi nhánh trường võ trên cả nước. Thân là con của tộc trưởng, từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng, hắn ta cũng biết rất nhiều chiêu thức võ thuật. Còn gặp cơ duyên xảo hợp, bái một vị đạo trưởng làm thầy, trở thành một pháp sư. Có thể xếp thứ 100, kỳ thực cũng không liên quan nhiều đến gia cảnh của hắn ta, nhưng quan trọng nhất chính là thực lực của bản thân. Luận về thực lực cá nhân, ít nhất hắn ta có thể xếp thứ 90. Ta không có xếp hạng, thực ra ta cũng vừa mới biết có bảng thành tích này. Lâm Thành lãnh đạm nói. Đừng có phí lời với hắn, không nhường thì ném ra ngoài. Lục Vân có chút sốt ruột hất tay. Hai người các người có nghe thấy Vân Ca nói gì không? Ta không muốn lặp lại. Chàng trai gầy gò nhìn hai người và nói với ánh mắt u ám. Người ăn no chưa? Lâm Thành nhìn Diệp Tử. Diệp Tử gật đầu. Đi thôi. Lâm Thành thản nhiên đứng lên. Không phải chứ, Thành Ca, cứ như vậy rời đi sao? Lẽ nào cứ bỏ qua cho những người này như vậy? Hắn ta biết bản lĩnh của Lâm Thành, đối phó với những người này dễ như trở bàn tay. Nếu người không đi, ta đi. Được rồi. Diệp Tử đành phải đi theo Lâm Thành. Bước ra khỏi căng tin, Diệp Tử không nhịn được liền hỏi. Thành Ca, người cứ như vậy rời đi à? Người không chỉnh đốn bọn họ một chút sao? Có cái gì đáng chỉnh đốn chứ? Ra tay đối phó với bọn họ thì mất mặt ta lắm. Hơn nữa, đã ăn no rồi còn ngồi ở đó làm gì? Cứ để cho bọn họ như vậy đi. Nếu một con chó cắn người, người sẽ cắn lại nó sao? Không, ta sẽ giết nó. Lâm Thành không nói nên lời. Người phải hiểu rằng làm người cần phải khiêm tốn, không hành động không có nghĩa là sợ họ. Nếu đã không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải diệt tận gốc rễ. Nói đến đây, trên cơ thể Lâm Thành toát ra một tia sát khí. Lần này coi như cho Lưu Vân một cơ hội. Nếu còn có lần sau, Lâm Thành tuyệt đối sẽ không khách khí với bọn họ. Hắn không giống như các nhân vật chính trong tiểu thuyết, ra tay để dạy dỗ bài học cho người ta. Nhưng còn hắn thì sẽ trực tiếp giết người. Kinh nghiệm trước đây nói với Lâm Thành rằng, nếu không giết, chắc chắn sẽ xảy ra rắc rối. Quay trở lại phòng học và nghỉ ngơi một lúc. Buổi chiều tiếp tục học. Buổi sáng học kiến thức trong sách giáo khoa, buổi chiều thực hành. Đến phòng giải phẫu, Ôn Long Nhi cũng đã tới. Một nhóm ba người, tay cầm một con dao, bắt đầu mổ xẻ những động vật nhỏ. Rất tàn nhẫn, hầu hết các nữ sinh đều không dám hạ dao. Nhưng dưới sự khiển trách của Ôn Long Nhi, họ vẫn bắt đầu hành động. Lâm Thành cũng không ngoại lệ, con dao của hắn lóe lên, trực tiếp mổ ra. Lúc đầu là giải phẫu động vật nhỏ, khi thành thục rồi mới là tử thi. Sau đó nghiên cứu lục phủ ngũ tạng ở cự ly gần. Những người học pháp y phải mạnh dạn, không tin vào ma quỷ thần thánh. Thời gian đang trôi như nước chảy, trong nháy mắt đã đến giờ tan học. Hai nữ sinh cùng nhóm với Lâm Thành nhìn hắn như nhìn thấy một bóng ma. Trong mắt họ hiện lên một tia sợ hãi. Vừa rồi ở lớp giải phẫu, bọn họ không dám cầm dao. Ai ngờ Lâm Thành lại dùng dao trực tiếp cắt mổ ra. Cuối cùng bọn họ cũng giải phẫu được một lần. Nếu không có Lâm Thành, bọn họ đã làm hỏng toàn bộ nội tạng động vật nhỏ rồi. Lão đại, đám bác Lam Tô Chiết Nghị lần lượt đến bên cạnh Lâm Thành. Bây giờ đã tan học rồi, bọn họ đương nhiên muốn cùng nhau quay về. Ta còn tưởng những người có bạn gái như các người sẽ không đi cùng bọn ta chứ? Diệp Tử nói. Lâm Thành phớt lờ bọn họ, những người này đã quen cãi nhau rồi. Bước ra khỏi đại học Yên Kinh, Lâm Thành liếc nhìn hai đầu sư tử đá bên cạnh, khẽ cau mày. Hai đầu sư tử đá này dường như lại bị thương, hơn nữa trên không trung vẫn còn lưu lại dấu vết của yêu khí. Là một con yêu quái đã làm bị thương sư tử đá. Tại sao con yêu quái này lại 5 lần 7 lượt muốn vào đại học Yên Kinh chứ? Lão đại, người làm sao vậy? Không phải lại rơi vào ảo cảnh chứ? Nhìn thấy Lâm Thành sững sờ tại chỗ, mặt Bác Lam cảnh giác hỏi. Lần trước ở đây, Lâm Thành đã rơi vào ảo ảnh và suýt đánh chết hắn ta bằng một quyền. Lần này, Lâm Thành lại như vậy. Ngay khi bác Lam vừa dứt lời, Tô Chiết Nghị và những người khác vội vàng tránh xa Lâm Thành. Họ không thể chịu nổi một quyền của Lâm Thành. Làm sao có thể chứ? Lần trước chỉ là một tai nạn. Các người nhìn xem, hai đầu đá này có gì khác so với ngày trước không? Lâm Thành nhìn mọi người nói. Không có gì khác cả. Đây không phải là bình thường sao? Tiểu Nghị, người cảm thấy có gì khác so với trước kia không? Lâm Thành nhìn Tô Chiết Nghị hỏi. Đám người Bắc Lam không biết thì không sao, nếu Tô Chiết Nghị không biết thì đáng đánh lắm. Lâm Thành cũng chỉ đang rèn luyện năng lực cho họ. Lão đại, hai đầu đá này không có tinh lực như trước nữa, chẳng lẽ lại bị thương sao? Tô Chiết Nghị nói. Ừ, một yêu vật đã đến, còn đánh một trận với hai đầu đá, ngay khi chúng ta còn ở trong lớp. Lâm Thành gật đầu. Thân thể cực âm của Tô Chiết Nghị quả thực rất mạnh mẽ, có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy. Không phải chứ, các người nhìn ra ở đâu vậy? Tại sao ta lại không cảm thấy có gì khác cả? Bác Lam vội cẩn thận nhìn hai đầu đá. Phải nhìn nó bằng tâm. Theo lý thuyết thì người sắp trở thành cổ võ giả hẳn là có thể nhìn ra manh mối mới đúng chứ. Này, ta có thể nhìn ra rồi, thực sự bị thương rồi. Người thấy cái gì, muốn lừa ta sao? Về nhà trước đi, dù sao cũng không phải chuyện liên quan đến chúng ta. Con yêu quái này không dễ dàng vào đại học Yên Kinh đâu. Lần trước khi đến, hai đầu sư tử đá cũng bị thương. Mới khỏi chưa được bao lâu thì lại bị thương. Nếu Lâm Thành đoán không sai, chắc chắn con quái vật cũng đã bị thương. Khi vết thương hồi phục thì chắc chắn nó sẽ quay lại. Thực lực của nó cũng tương đương với hai đầu đá, cũng không phải quá lợi hại. Lâm Thành không biết vì sao con yêu quái này lại muốn vào đó làm gì, cũng không muốn biết. Nếu làm sằng làm bậy, hắn cũng không ngại ra tay để chỉnh đốn nó. Nhưng ở Đại học Yên Kinh Ngọa Hổ Tàng Long, còn có Ôn Long Nhi nữa, có lẽ cũng không đến lượt hắn ra tay. Còn yêu vật này đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết, dám chạy tới đây. Nghĩ đến yêu vật, Lâm Thành thật sự hơi nhớ đến Diệp Uyển Nhi, cũng không biết hồ ly tinh đó đi đâu mà chẳng có tin tức gì. Trở lại biệt thự Hải Thiên, quỷ tướng ân cần đến bên cạnh Lâm Thành, hơi do dự, muốn nói rồi lại thôi. Muốn nói gì thì nói thẳng đi. Lâm Thành liếc mắt nhìn quỷ tướng, hờ hững nói. Chủ nhân, ta muốn rời khỏi đây. Nhưng ngài yên tâm, ta chỉ rời đi trong một hai ngày. Một ngày cũng được. Cửa lớn ở đó, bất cứ lúc nào người cũng có thể rời đi, tại sao phải nói cho ta biết? Cái đó, chủ nhân, ngài không đồng ý thì ta không dám đi, ta chỉ muốn về để gặp lại chồng và con. Khi ta chết, đứa trẻ vẫn còn cuốn tã, lần trước nhìn thấy thì nó đã trở thành một chàng trai trẻ rồi. Lần này có lẽ đã kết hôn và lập gia đình. Chủ nhân, ta nhìn một chút rồi sẽ quay lại. Người nghĩ ta bao nhiêu tuổi? Lâm Thành rất bình tĩnh hỏi. Quỷ tướng hơi khó hiểu nhưng cũng thành thật trả lời. 20, khoảng 20 tuổi. Khoảng 20 tuổi, người coi ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Lâm Thành đứng dậy, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía quỷ tướng. Nếu không nhờ những món ăn ngon mà tên này làm, thì chắc chắn hắn đã ra tay giết chết quỷ tướng rồi. Mẹ nó chứ, lại còn đi nhìn chồng con. Xem quần áo quỷ tướng mặc thì cũng biết đó là người thời Minh Quốc. trước khi chết mặc gì, sau khi chết sẽ mặc cái đó. Một số phụ nữ không mặc quần áo trước khi chết, sau khi chết họ không thể có quần áo, trừ khi người thân đốt quần áo cho họ. Đúng là to gan, còn dám nói dối hắn. Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng. Nhìn thấy Lâm Thành tức giận, quỷ tướng nhanh chóng quỳ trên mặt đất, cầu xin lòng tha thứ. Chủ nhân, ta không cố ý lừa ngài, ta thật sự có chuyện gấp, em gái họ của ta bị thương, cần ta chữa trị. Em gái họ của người có phải là yêu không? Lâm Thành vội hỏi. Quỷ và yêu có quan hệ tốt, không chỉ xưng tỷ gọi muội mà quỷ và yêu còn kết hôn với nhau nữa. Dù sao thì đều là tà vật, cùng nhau liên thủ cũng có thể có nhiều cơ hội sống sót hơn. Có thể cùng nhau chống lại khi đối mặt với các pháp sư. Chủ nhân, ngài, làm sao ngài biết được? Quỷ tướng có chút nghi ngờ nhìn Lâm Thành hỏi. Nhưng còn đáng sợ hơn chính là nó đã lừa Lâm Thành. Nếu không có gì bất ngờ thì Lâm Thành nhất định sẽ giết nó. Từ lúc tiếp xúc với Lâm Thành, nó biết nếu như không mạo phạm thì Lâm Thành vẫn rất tốt. Một khi đã mạo phạm thì nhất định sẽ không nương tay. Lần này thì nó chết chắc rồi. Lúc này quỷ tướng vô cùng hối hận. Sớm biết vậy thì nên nói thẳng sự thật với Lâm Thành, thay vì lừa dối hắn. Ai ngờ hắn rất thông minh, vốn dĩ không thể lừa dối hắn được. Bây giờ nó chỉ có thể quỳ trên mặt đất, hy vọng Lâm Thành có thể tha thứ cho nó. Về phần phản kháng, nó biết rằng nó không có một chút cơ hội nào. Có vẻ như đó thực sự là con yêu vật đã bị sư tử đá đả thương. Lâm Thành thầm nghĩ, sư tử đá đã đả thương yêu vật, đúng lúc quỷ tướng đang chuẩn bị trị thương cho em gái họ của nó. Nếu ngay cả điều này cũng không đoán được, vậy đó không phải là kẻ ngốc sao? Chỉ là hắn không ngờ quỷ tướng lại thật sự biết yêu quái đó, lại còn có quan hệ tốt như vậy, cho nên mới không ngại lừa hắn. Sau khi suy nghĩ, Lâm Thành nhẹ giọng nói, đứng dậy, em gái của ngươi đâu, nhân tiện dẫn ta đi xem. Cái này, quỷ tướng không dám đứng dậy, có chút do dự quỳ trên mặt đất. Dẫn Lâm Thành đi, đây không phải là hại chết em gái của nó sao? Nếu Lâm Thành ra tay giết chết thì sao chứ? Nếu không dẫn đi, Lâm Thành nhất định sẽ giết chết nó. Điều này khiến nó khó có thể đưa ra lựa chọn. Yên tâm, ta chỉ hỏi nó về một vài điều, sẽ không làm tổn thương nó, ít nhất ta có thể hứa sẽ không làm tổn thương nó trong đêm nay. Lâm Thành nhìn quỷ tướng vô cùng trịnh trọng, nói. Vậy được rồi. Quỷ tướng gật đầu. Nếu Lâm Thành đã hứa thì có lẽ sẽ không có chuyện gì. Lão đại, ta cũng đi. Đúng lúc này Tô Chiết Nghị đứng lên. Ta cũng muốn đi. Nhìn thấy Tô Chiết Nghị đứng lên, Bác Lam cũng đành phải đứng lên. Hắn ta không muốn đi, lỡ như con yêu vật đó rất mạnh thì phải làm sao? Bây giờ hắn ta còn chưa nhập môn cổ võ, hoàn toàn không thể tự bảo vệ bản thân mình. Nhưng Tô Chiết Nghị đã bày tỏ ý kiến của mình, hắn ta đương nhiên không thể rớt lại phía sau. Các người không cần đi đâu, ta sẽ sớm trở về. Lần này hắn đi hỏi con yêu vật đó tại sao lại cứ muốn vào Đại học Yên Kinh để làm gì. Vốn dĩ hắn không muốn quan tâm đến chuyện đó. Nếu không gặp thì thôi, đã gặp nó rồi thì hỏi cũng không phiền hà gì. Vậy thì, lão đại, cẩn thận một chút. Ừ, chúng ta đi thôi. Lâm Thành gật đầu, sau đó nhìn về phía quỷ tướng nói. Quỷ tướng đứng dậy cùng với Lâm Thành đi ra khỏi biệt thự. Bây giờ mặt trời đã lặn, có điều vẫn chưa tối, nhưng quỷ tướng mạnh hơn nhiều so với ma quỷ bình thường. Chỉ cần không có mặt trời thì sẽ không có bất cứ chuyện gì, nhưng thực lực hơi bị áp chế một chút mà thôi. Chỉ cần đợi cho đến khi bầu trời hoàn toàn tối là được. Ban ngày là thời gian của con người, còn ban đêm thuộc về yêu ma quỷ quái bọn chúng. Sau khi rời khỏi biệt thự Hải Thiên, quỷ tướng cùng Lâm Thành đi trong 2 tiếng đồng hồ và đến một ngôi nhà cho thuê. Gõ cửa. Ai đó? Có một tiếng quát truyền ra từ bên trong. Muội muội, là ta, quỷ tướng nói. Tỷ tỷ ư, vào đi. Được, quỷ tướng gật gật đầu, liếc mắt nhìn Lâm Thành đang ở phía sau. Mở cửa ra đi. Lâm Thành nhìn quỷ tướng đang nhìn mình, không khỏi thúc giục. Không còn cách nào, quỷ tướng phải nghiến răng đẩy cửa vào. Khi vừa bước vào, Lâm Thành đã nhìn thấy một người phụ nữ rất quyến rũ đang bôi thuốc lên vết thương với cơ thể trần truồng. Người phụ nữ nhìn lên và phát hiện rằng có một người đàn ông. Xin lỗi, ta không biết người không mặc quần áo. Lâm Thành hơi bối rối nói. Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, không quan tâm, khua tay một bộ quần áo xuất hiện, sau đó nàng ta mặc vào ngay lập tức. Thì khí mạnh quá, tỷ tỷ, hắn là Cương Thi Vương à? Người phụ nữ mặc quần áo vào, sau đó nhìn Lâm Thành chằm chằm, vô cùng kinh ngạc. Ừ, hắn là chủ nhân của ta. Quỷ tướng gật đầu, sau đó nhìn người phụ nữ với một chút do dự rồi nói. Tỷ nhận hắn làm chủ nhân sao? Ừ, nó không còn cách nào khác, nếu không nhận Lâm Thành làm chủ nhân chỉ có một kết thúc, đó là chết. Như người ta đã nói, thà sống một cuộc sống vô lại còn hơn là chết. Người là một cẩu yêu cái. Lâm Thành vô cùng bất ngờ nhìn người phụ nữ đó. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, thế mà lại là một cẩu yêu cái. Hắn đã gặp rất nhiều yêu vật, nhưng là lần đầu tiên gặp cẩu yêu. Cẩu yêu thì làm sao? Coi thường cẩu yêu à? Đừng tưởng rằng người là Cương Thi Vương thì ta sợ người. Khuôn mặt cẩu yêu vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Điều mà nó ghét nhất chính là người khác gọi nó là chó cái. Nhưng đúng là như vậy. Muội muội, im miệng đi, đừng nói nhảm nữa. Quỷ tướng giật mình nhìn em gái, sợ hãi bịt miệng cậu yêu. Chủ nhân, muội muội của ta không hiểu chuyện, ngài đừng tức giận. Ngay sau đó, quỷ tướng nhanh chóng xin lỗi Lâm Thành. Đùa chứ, nếu Lâm Thành tức giận thì bọn họ sẽ chết ở đây đấy. Cẩu yêu không biết sự lợi hại của Cương Thi Vương như thế nào, nhưng nó thì rất rõ, chúng hoàn toàn không phải là đối thủ của Cương Thi Vương. Không sao. Lâm Thành không để tâm mà nhìn cẩu yêu hỏi. Là người cứ liên tục muốn vào trường đại học Yên Kinh đúng không? Vào đó làm gì? Tại sao ta phải nói cho ngươi? Cậu yêu liếc nhìn Lâm Thành, khó chịu nói. Nó vẫn không hiểu, tỷ tỷ thân là quỷ tướng, lại lợi hại như vậy, tại sao lại nhận Cương Thi Vương làm chủ nhân chứ? Điều này khiến nó có thành kiến rất lớn với Lâm Thành. Cho dù là Cương Thi Vương mạnh mẽ, cũng sẽ không thể để hắn làm chủ nhân của mình. Ta biết chuyện này. Quỷ tướng vội vàng nói. Nó thật sự lo lắng thay cho muội muội. Cương Thi Vương không ra tay thì vốn dĩ không biết Cương Thi Vương mạnh cỡ nào. Nhưng một khi ra tay thì hối hận cũng đã muộn. Lúc trước nó cũng như vậy. Lâm Thành rõ ràng đã cho nó cơ hội để nó rời khỏi biệt thự. Nó không đi, tưởng rằng Cương Thi Vương chẳng hơn gì. Nhưng cuối cùng nó từ bỏ tự do của chính mình, thậm chí mỗi ngày còn lo lắng không biết lúc nào mình sẽ bị giết. Sao ngươi không nói sớm? Lâm Thành cau mày. Nếu hắn biết quỷ tướng biết chuyện này, cần gì phải mất công đi một quãng đường dài như vậy? Chủ nhân, ngài cũng không hỏi, ta còn tưởng rằng ngài tới đây giải sầu. Được rồi, mau nói xem nó đến Đại học Yên Kinh làm gì. Nói xong, ta còn phải về nhà ngủ. Lâm Thành sốt ruột nói. Tỷ tỷ, đừng nói với hắn. Cẩu Yêu vội vã ngăn cản quỷ tướng. Bùm. Ngay sau đó, Cẩu Yêu bay xa đập vào chiếc bàn bên cạnh. Chiếc bàn này trong tích tắc vỡ ra thành từng mảnh. Nếu không phải đã hứa với tỷ tỷ ngươi là sẽ không làm tổn thương ngươi, thì bây giờ ngươi đã là một cái xác rồi. Ánh mắt của Lâm Thành lạnh lùng nhìn Cẩu Yêu, trên cơ thể toát ra sát khí. Quá khủng khiếp. Cẩu Yêu lau vết máu ở khóe miệng, nhanh chóng đứng dậy, sợ hãi nhìn Lâm Thành. Vừa rồi, nó không biết Lâm Thành ra tay như thế nào mà nó đã bay lộn ngược ra. Chưa nói đến cơ hội đánh trả, nó còn không kịp có phản ứng. Thực lực của Cương Thi Vương quá mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả trong truyền thuyết. Sớm biết mạnh như vậy thì đã không chống lại hắn. Bây giờ xem ra tỷ tỷ bất đắc dĩ nhận hắn làm chủ nhân. Chẳng trách vừa rồi tỷ tỷ đã ngăn mình tiếp tục chống lại hắn. Nó cũng không ngu ngốc. Sau khi suy nghĩ một chút đã hiểu rõ tất cả. Cương Thi Vương không giết mình chắc là vì nể mặt tỷ tỷ. Nếu không thì vừa rồi nó đã chết rồi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Cảm ơn chủ nhân không giết, muội muội còn không mau cảm tạ chủ nhân đi. Quỷ tướng nhanh chóng kéo Cẩu Yêu đến để cảm ơn Lâm Thành. Không có cách nào khác, Lâm Thành muốn giết bọn họ thì vô cùng dễ dàng. Vừa rồi, Cẩu Yêu chọc giận Lâm Thành, Lâm Thành vì nể mặt quỷ tướng mà không giết Cẩu Yêu. Điểm này, trong lòng quỷ tướng biết rất rõ, nếu đổi lại là nó ngay từ đầu đã giết chết Cẩu Yêu rồi. Nói mau, Lâm Thành nói nhẹ. Hổ không gầm, chó tưởng rừng xanh không chủ. Một Cẩu Yêu nhỏ bé mà hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn. Bất kể là làm người hay cương thi, hiền quá cũng không tốt. Mọi người sẽ cho rằng bạn là kẻ dễ bắt nạt. Tốt hơn hết là nên chỉnh đốn ngay từ bây giờ. Cẩu Yêu lập tức trở nên hiền lành hơn. Chủ nhân, muội muội ta muốn vào Đại học Yên Kinh không phải để hại người, mà là để tìm người báo thù mà thôi. Người đó đã làm gì mà khiến muội muội người oán hận như vậy? Lâm Thành vội hỏi. Thưa chủ nhân, khi muội muội ta chưa biến hóa, người đó đã ngược đãi muội muội ta và cưỡng hiếp nó. Hả? Lâm Thành tự hỏi mình có nghe lầm không. Người đó đã hãm hiếp và hành hung muội muội ta trước khi nó bị biến hóa. Quỷ tướng nói lại một lần nữa. Không phải chứ, chưa bị biến hóa. Vậy thì muội muội người không phải chỉ là một con chó thôi sao? Vâng, quỷ tướng gật đầu. Trời ạ, thế giới rộng lớn như vậy cũng không thiếu điều kỳ lạ, còn có người muốn làm chuyện đó với chó. Lâm Thành lập tức vui vẻ, lần đầu tiên nghe được chuyện như thế. Hắn thật sự muốn nhìn thấy người này, rốt cuộc là từ đâu tới mà ngay cả chó cũng không buông tha. Người còn muốn hỏi cái gì nữa không? Hỏi hết đi, vừa rồi là ta không đúng, đã xúc phạm người, cảm ơn người không giết ta. Cẩu Yêu nói. Không có gì. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi rằng, dựa vào thực lực bây giờ của ngươi thì không thể vào Đại học Yên Kinh đâu. Ngươi có thể đợi hắn đi xa, hoặc cho ta biết tên của hắn là gì, ta sẽ thành người bắt hắn. Đây không phải là để giúp Cẩu Yêu, mà Lâm Thành muốn xem người đàn ông này rốt cuộc là ai chứ. đây là lần đầu tiên hắn gặp một người như vậy. Không gặp một chút thì thật là đáng tiếc. Thật sao? Mắt cậu yêu sáng lên. Nó cũng biết rằng bản thân không thể vào được. Gần đây nó đã cố đi vào 3 lần rồi, lần nào cũng bị sư tử đá đánh cho bị thương nặng. Còn người đó thì cứ ở lại mãi trong trường không đi ra, như thế biết nó sẽ trả thù vậy. Thật, hắn tên là gì? Lâm Thành gật đầu. Lưu Vân, sinh viên năm 2 khoa mỹ thuật. Cậu yêu vội vàng nói. Hình dáng và diện mạo của kẻ thù này dù có hóa thành đống tro tàn, nó cũng vẫn nhớ. Là hắn ư? Tên này có khẩu vị nặng thật. Trong đầu Lâm Thành hiện lên dung mạo của Lưu Vân. Hôm nay hắn cũng gặp Lưu Vân ở căng tin. Nếu như đoán không sai, Lưu Vân này chính là kẻ thù của cậu yêu. Tên này là một pháp sư, chẳng trách hắn ta vẫn trốn ở đại học In Kinh. Chắc chắn biết rằng cậu yêu sẽ đối phó với hắn ta, nên hắn ta không đi ra ngoài. Nếu không, người bình thường sẽ không thể ở trong trường mãi mà không đi ra ngoài được. Ít nhiều cũng sẽ ra ngoài để mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày. Mặc dù cậu yêu rất yếu, nhưng khi đối mặt với một pháp sư nhất phẩm trung kỳ thì vẫn có thể dễ dàng đánh chết. Lưu Vân biết cậu yêu muốn giết mình, không dám ra mặt là chuyện bình thường. Hơn nữa, hắn ta còn có một đám đàn em, có thể nhờ bọn họ mua những thứ cần dùng. Vừa hay hôm nay, tên này đắc tội với hắn, để cậu yêu giết hắn ta cũng không sao. Cương Thi Vương, ngài biết hắn sao? Cậu yêu vội nhìn Lâm Thành hỏi. Ừ, ta cũng học ở trường đó, chiều hôm nay thấy hắn. Người yên tâm, chiều mai tan học ta sẽ giúp người đưa hắn ra đây. Ngài đang học bên trong đó sao? Tại sao sư tử đá không ra tay với ngài? Cậu yêu kinh ngạc nhìn Lâm Thành. Cũng là tạp vật, nhưng sự cách biệt này quá lớn. Nó thậm chí không thể vào cổng, nhưng Lâm Thành lại đang học ở bên trong, lại còn có thể ra vào thoải mái. Đối với cửa sau và các lối vào khác, thậm chí không cần nghĩ đến, sư tử đá giống như thổ địa, canh gác mọi khu vực, chứ không chỉ cổng chính. Chỉ cần nó xuất hiện trong phạm vi của Đại học In Kinh, sư tử đá sẽ ngăn chặn nó. Đi cổng sau hay đi qua cổng chính thực ra cũng giống nhau. Muốn vào thì phải đối phó với hai sư tử đá. Nếu không, cậu yêu đã vào Đại học In Kinh từ lâu rồi. Sư tử đá ra tay với ta ư? Đùa gì vậy? Bọn chúng cũng rất sợ chết. Hơn nữa, cũng biết ta sẽ không quậy phá ở trường. Ngay cả thổ địa của Đại học In Kinh cũng phải nghe lời ta. Nói gì đến hai sư tử đá? Thật sự lợi hại. Cậu yêu mở to hai mắt. Thổ địa cũng nghe lời Cương Thi Vương. Điều này lợi hại như thế nào chứ? Thảo nào sư tử đá không dám ra tay. Với sự trợ giúp của một cường giả như vậy, xem ra ngày mai Lưu Vân sẽ bị giết. Chỉ cần Lưu Vân ra ngoài, nó sẽ có cơ hội 100% giết chết hắn ta. Ta trở về, người ở lại đây trị thương cho muội muội. Nhớ kỹ, trở về ngay sau khi vết thương bình phục, đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Chủ nhân, ngài yên tâm, ngày mai ta sẽ trở về. Quỷ tướng nói. Chạy trốn ư? Nó vẫn không muốn chết. Dù có cho nó 10 lá gan, nó cũng không dám bỏ chạy. Trước giờ nó biết Lâm Thành rất mạnh, nhưng không ngờ Lâm Thành lại mạnh đến mức ngay cả thổ địa của Đại học Yên Kinh cũng phải nghe lời. Điều này quá kinh khủng. Thổ địa của Đại học Yên Kinh ít nhất cũng ở cấp quỷ vương. Nó bây giờ chỉ là quỷ tướng mà thôi. Cương Thi Vương, ngày mai ngài thực sự đưa được kẻ thù của ta ra, ta sẽ báo đáp ngài. Thôi đi, người dùng cái gì báo đáp ta? Thân thể sao? Ta không có khẩu vị mặn đến vậy. Về sau đừng giết người vô tội, đừng đi theo con đường tà ác. Đây chính là báo đáp ta rồi. Lâm Thành cong môi. cậu yêu cái gì cũng không có, còn muốn báo đáp hắn. Biến thành hình dạng con người, nó trông thực sự rất xinh đẹp. Nhưng khi nghĩ nó là một con chó, hắn cảm thấy ớn lạnh. Sau đó, Lâm Thành rời khỏi căn nhà cho thuê, lên đường trở về biệt thự Hải Thiên. Chuyến đi này, hắn coi như mở mang chút kiến thức. Trên đời này, thật sự có người thích làm chuyện 18 cộng với chó. Tên này cũng khá được, gia đình có tiền, không thiếu phụ nữ, nhưng đến một con chó cũng không buông tha. Sau khi thanh toán và xuống xe, Lâm Thành quay về biệt thự số 8. Nhìn xung quanh, không có ai trong phòng khách và cơm cũng chưa nấu. Mau lên, hướng 385 có người, ta bị đánh, mau lên, vừa chạy vừa đánh, vào vòng vây. Bác Lam, người đúng là phế vật mà, hiệp sau không chơi với người nữa, tại sao người nằm bò trên mặt đất làm gì, không đánh người thì đánh ai? Đừng ồn ào, đừng ồn ào, cách đó hơn 400 mét, kỹ thuật của hắn không chính xác lắm. Bác Lam, người mau tìm một chỗ che chắn đánh trả, người ở trong vòng vây dễ đánh hơn, bọn ta đều ở ngoài nên không dễ dàng đâu. Trong phòng, tiếng hét lớn của đám người Bác Lam, Tô Chiết Nghị, Chu Hinh truyền đến. Lâm Thành lắc đầu, không nói nên lời, đi về phía phòng của Chu Hinh. Bọn họ ở trong phòng riêng của mình, kết nối micro. Lâm Thành ở phòng khách, nghe rõ tiếng gào thét khi đang chơi game của họ. Sư đệ, đệ trở về rồi sao? Bây giờ ta tham gia trận chung kết, đệ ngồi bên cạnh ta một lát. Chu Hinh nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại liền phát hiện là Lâm Thành. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lại tiếp tục chơi trò chơi. Lâm Thành ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn, một người áo đen bị nổ tung, không biết là ai đã bị bắn xuống đất. Sau đó, một người khác đã đến giải cứu hắn ta. Kết quả, có một người đi tới từ phía sau, giết luôn hai người. Bốn người, ngay lập tức chỉ còn lại hai người. Hai người duy nhất không kiên trì được 5 giây đã bị một người đột nhiên xuất hiện trước mặt đánh chết. 2-4, trận chiến nhanh chóng được giải quyết. Bác Lam, tên phế vật này, nếu không phải hắn bị đánh gục, chúng ta sẽ không bị những người khác bao vây. Ngay sau đó, có một lời mắng chửi phát ra từ trong phòng của Tô Chiết Nghị. Ôi, bác Lam thật sự là quá ngu ngốc. Chu Hinh cũng thở dài, tháo tai nghe, trực tiếp tắt máy. Xì, chỉ là một trò chơi thôi mà, các người làm quá vậy. Lâm Thành không nhịn được cười khi nhìn Chu Hinh. Bọn ta suýt chút nữa đã bị bác Lam làm cho tức chết rồi, đã biết rằng không thể chơi với hắn mà. Đúng rồi, sao hôm nay lại vào phòng của ta? Ngày nào tỷ cũng ở trong phòng chơi game, nếu không đến phòng của tỷ, không lẽ đến phòng của bác Lam sao? Các người đã đi học hết rồi, ta chỉ còn cách chơi game để giết thời gian. Đúng rồi, quên nói với người là ta sắp xếp ổn thỏa rồi. Tuần sau, ta sẽ đến khoa pháp y, vậy thì đến lúc đó chúng ta có thể đi học cùng nhau rồi. Chu Hinh rất hào hứng nói. Ở nhà chơi game suốt một thời gian dài cũng sẽ cảm thấy ngán. Nàng cũng muốn ở bên cạnh Lâm Thành mỗi ngày, nhưng Lâm Thành phải đi học. Có điều mới chỉ một tuần nên cũng không thành vấn đề. Với năng lực của bác Văn sẽ không có vấn đề gì khi gửi nàng đến đại học Yên Kinh. Thật sao? Lừa người làm gì? Còn chưa ăn đúng không? Vậy để ta làm cho người chút tiết heo. Ừ, Lâm Thành gật đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn ăn đồ ăn do quỷ tướng nấu, hắn thật sự có hơi nhớ tiết heo của Chu Hinh. Chu Hinh ra khỏi phòng, Lâm Thành nằm trên giường, hít sâu một hơi, có thể ngửi thấy mùi cơ thể còn sót lại của Chu Hinh ở trên giường. Bây giờ, Sư Tỷ là bạn gái của ta, cũng đã sống cùng nhau, không có lý gì lại ngủ riêng. Lâm Thành nằm trên giường có chút trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này đây hắn không muốn về phòng của mình, nhưng phải nghĩ một lý do gì đó để ở lại. nếu không có lý do thì không được. Theo lời của Chu Hinh thì phải đợi đến khi kết hôn rồi mới có thể ngủ cùng nhau. Rõ ràng là Lâm Thành không thể đợi lâu như vậy. Đang nghĩ ngợi thì Chu Hinh bước vào với một tô tiết heo nóng hổi. Sư đệ, quỷ tướng đó đi đâu rồi? Chu Hinh đưa bát cho Lâm Thành rồi hỏi. Vừa rồi quỷ tướng rời đi, Chu Hinh đang chơi game ở trong phòng nên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ra ngoài để cứu em gái của nó rồi, ngày mai sẽ về. Trong khi nói chuyện, Lâm Thành uống hết tiết heo trong bát chỉ trong một ngụm. Rất nóng, vì mới làm, nóng nên rất khó nuốt. Nhưng đối với Lâm Thành mà nói thì không có vấn đề gì. Là thân thể cương thi, một chút nóng này hắn cũng không chịu nổi thì làm sao có thể chịu được sự tấn công của người khác chứ? Ta nói, tại sao không nhìn thấy nó, còn nghĩ rằng nó đã chạy trốn ấy chứ? Chu Hinh cầm lấy cái bát trống rỗng, sau đó xoay người đi về phía phòng bếp. Nàng rửa sạch bát, trở về phòng, ngồi xuống bên cạnh Lâm Thành. Ngay sau đó, vô cùng tự giác dựa vào trong vòng tay của Lâm Thành. Hắn cũng lặng lẽ ôm lấy Chu Hinh. Hai người không nói gì, cảm nhận được sự ấm áp hiếm có này. Một tiếng đồng hồ sau. Sư đệ, gần 12 giờ rồi. Chu Hinh ngẩng đầu nhìn Lâm Thành nói. Sao thời gian trôi nhanh vậy nhỉ? Mới đó đã 12 giờ. Đúng vậy, mỗi lần ở bên cạnh ngươi thì thời gian đều trôi qua nhanh như vậy. Chu Hinh gật đầu. Vậy thì chúng ta đi ngủ đi, đã 12 giờ rồi. Sau khi nói xong, Lâm Thành liền cởi quần và giày, trực tiếp nằm lên trên giường, sau đó đắp chăn lại. Chu Hinh sửng sốt. Một loạt hành động này rất lưu loát, không có một động tác dư thừa. Không phải chứ, người không về phòng của mình sao? Chu Hinh hỏi. Không biết tại sao ngủ trên giường của ta không thoải mái. Đi tắm đi, đừng tưởng rằng ta không biết người đang suy nghĩ gì. Ngủ thì được, nhưng không thể làm điều sảng bậy đâu đấy. Tỷ đồng ý rồi sao? Lâm Thành cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn đã chuẩn bị sẵn sẽ bị Chu Hinh chỉnh đốn rồi. Cho dù bị chỉnh đốn thì hắn cũng sẽ không đi. Không ngờ Chu Hinh đồng ý đơn giản như vậy. Nếu không đồng ý, người cũng sẽ không đi. Chu Hinh trừng mắt nhìn Lâm Thành. Ở cùng Lâm Thành lâu như vậy, nàng đương nhiên biết tính tình của Lâm Thành. Nếu trong lòng hắn đã hạ quyết tâm thì sẽ không bao giờ thay đổi. Huống hồ, trong lòng nàng cũng có chút mong đợi. Ta đi tắm đây. Lâm Thành đứng dậy, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ. Sau đó mặc đồ ngủ và trở về phòng. Lúc này Chu Hinh đã nằm trên giường, mặt đỏ bừng, không biết đang nghĩ gì. Đương nhiên Lâm Thành sẽ không khách sáo, nằm xuống bên cạnh Chu Hinh, sau đó vươn tay ôm lấy nàng. Sư đệ, đừng lộn xộn, đợi đến khi chúng ta kết hôn được không? Chúng ta đi ngủ thôi. Được rồi, ta hứa sẽ không lộn xộn, ta thề. Lâm Thành trịnh trọng gật đầu. Một đêm yên tĩnh. Ngày hôm sau, Chu Hinh nhìn thấy màu đỏ thẫm trên ga trải giường, vừa vui, vừa phấn khích, vừa kích động, vừa lo lắng, vừa sợ hãi, tâm trạng vô cùng phức tạp. Điều hạnh phúc là cuối cùng nàng cũng đã trở thành người phụ nữ của Lâm Thành, và điều sợ hãi là Lâm Thành sẽ không cần nàng nữa. Sư tỷ, khi nào chúng ta tốt nghiệp đại học, ta sẽ cưới tỷ, ta thề. Lâm Thành ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm Chu Hinh vào lòng. Nghĩ đến chuyện điên cuồng đêm qua, hắn vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Lần đầu tiên của hắn và Chu Hinh đã không còn, họ đã trao cho nhau. Tối qua, người cũng đã thề như vậy. Cái này khác. Lâm Thành có chút xấu hổ. Đêm qua, hắn thực sự thề sẽ không làm loạn, nhưng kết quả lại loạn vô cùng. Được rồi, sau này ngươi không được bỏ rơi ta đó. Hơn nữa, ta biết quan hệ giữa ngươi và Diệp Uyển Nhi không hề đơn giản. Sau khi quay về, chắc chắn nàng ấy sẽ quấn lấy ngươi. Đến lúc đó, ngươi tự tìm cách đi. Dù sao, ta cũng là người lớn nhất. Tỷ, tỷ nói câu này là có ý gì? Lâm Thành nhất thời không phản ứng lại được. Cẩn thận nhớ lại một chút, nghe giọng điệu của Chu Hinh giống như nàng đồng ý ở cùng với Diệp Uyển Nhi sao, và nàng muốn trở thành vợ cả. Nếu đúng như vậy, có thể nhân cơ hội kể cho nàng nghe về chuyện liên quan đến Tà Linh không? Về phần Diệp Uyển Nhi, Lâm Thành không có ý kiến gì. Ngay cả Tà Linh cũng chỉ là một sự cố. Nhưng vì đã đồng ý với Tà Linh thì hắn phải có trách nhiệm với Tà Linh. Hai người phụ nữ là đủ rồi. Khi còn là một người bình thường, Lâm Thành chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể có hai người vợ. Nếu có quá nhiều, Lâm Thành sẽ cảm thấy có lỗi với Chu Hinh. Chu Hinh cũng đã lấy hết dũng khí và hy sinh rất nhiều để đồng ý cho hắn và Diệp Uyển Nhi ở bên nhau. Chỉ là Chu Hinh đoán sai rồi. Không phải Diệp Uyển Nhi ở bên Lâm Thành, mà là Tà Linh. Không hiểu là ý gì thì thôi vậy. Chu Hinh ngơ ngác nhìn Lâm Thành và không nói gì nhiều nữa. Ta cũng vừa mới hiểu được ý của tỷ. Có một chuyện thật ra ta đã muốn nói với tỷ rất lâu rồi. Nói đi. Chu Hinh nhìn Lâm Thành. Tà Linh, ra đây đi. Lâm Thành nhìn tay trái. Vù. Một luồng ánh sáng màu đỏ xuất hiện. Ngay sau đó, Tà Linh mặc áo trắng xuất hiện. Liên quan gì đến Tà Linh? Chu Hinh cau mày nhìn Tà Linh. Nàng không hiểu rốt cuộc Lâm Thành có chuyện gì. Thật ra thì trước đây ta luôn muốn nói với tỷ, nhưng ta không tìm được cơ hội. Bây giờ để ta nói cho tỷ biết. Sau đó Lâm Thành nói với Chu Hinh những gì đã xảy ra giữa hắn và Tà Linh. Sau khi nghe xong, Chu Hinh rất bình tĩnh, mặt không chút biểu cảm. Một lúc lâu sau, nàng nói: Vậy Diệp Uyển Nhi đâu? Người không muốn có một hồ ly tinh xinh đẹp như vậy sao? Trong lòng nàng biết rất rõ Lâm Thành quá ưu tú và thực lực rất mạnh mẽ, nhất định sẽ có rất nhiều nữ nhân thích Lâm Thành, không thể một mình độc chiếm Lâm Thành được. Bây giờ gạo đã nấu thành cơm rồi, nên chi bằng đau nhanh một chút. Tuy rằng không thể một mình độc chiếm Lâm Thành, nhưng có thể khiến Lâm Thành cảm thấy mắc nợ nàng. Sau này ít nhất có thể đối xử với nàng tốt hơn một chút. Có lẽ còn có thể khiến Lâm Thành từ chối những người phụ nữ mà hắn thích. Phải nói rằng chiến lược của Chu Hinh thực sự tốt. Nó thực sự khiến Lâm Thành cảm thấy rằng hắn nợ Chu Hinh rất nhiều. Nhưng trong lòng hắn không có ý niệm gì về năm thê bảy thiếp. Có hai người các ngươi là đủ rồi. Yên tâm đi, Lâm Thành ta sẽ không giống như nhân vật chính trong những cuốn tiểu thuyết kia, năm thê bảy thiếp đâu. Dù sao, sau này đối xử tốt hơn với ta một chút. Gạo đã nấu thành cơm rồi. Chu Hinh nhẹ giọng nói, dựa vào vai Lâm Thành. Phu quân, Hình tỷ. Tà Linh nhìn hai người bọn họ rồi kêu một tiếng rất có quy củ, không giống kiểu uy hiếp như trước kia. Tà Linh duy trì thói quen cổ đại, trong lòng nó cưới gà theo gà, cưới chó theo chó. Vì nó kết hôn với Lâm Thành nên mọi việc đều phải do Lâm Thành quyết định. Về phần Chu Hinh, nàng là vợ cả, thời xưa người vợ nhỏ phải nghe lời vợ cả. Tại sao người lại trở nên dịu dàng như vậy? Chu Hinh bị Tà Linh làm cho choáng váng, giống như Lâm Thành trước đây, không quen đối mặt với dáng vẻ dịu dàng của Tà Linh. Hình tỷ, tỷ là vợ cả của phu quân, ta đương nhiên phải nhẹ nhàng với tỷ một chút rồi. Tà Linh lên tiếng, trong lòng nó cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng vượt qua cửa ải của Chu Hinh. Nếu không vượt qua, nó biết rằng Lâm Thành chắc chắn sẽ vì Chu Hinh mà đá nó. Tà Linh, Bây giờ ngươi không cần phải lúc nào cũng ở bên tay trái của ta. Ra ngoài trước đi, bọn ta có chuyện quan trọng phải làm. Cút, bây giờ ta còn đau, buổi tối đi, buổi tối được không? Chu Hinh nhìn Lâm Thành cầu xin. Bây giờ nàng thật sự rất đau, nếu không nàng đã ra khỏi giường từ lâu rồi. Cũng không biết có chuyện gì không, Lâm Thành quá lợi hại rồi. Nghĩ cái gì vậy, ta sẽ trị liệu cho tỷ, quên là ta biết y thuật sao? Lâm Thành cười khẩy. Mặt Chu Hinh đỏ bừng, không biết nên nói gì. Không lâu sau, Lâm Thành đã chữa khỏi cho Chu Hinh, nhưng chỉ bị sưng tấy mà thôi. Đối với Lâm Thành mà nói, chuyện này rất dễ dàng. Sau đó, cả hai cùng nhau dọn dẹp đống lộn xộn và bước ra khỏi phòng. Không biết tại sao, Chu Hinh lại trở nên dính người hơn trước, khiến Lâm Thành rất vui vẻ. Càng dính hắn, Chu Hinh càng quan tâm đến hắn. Cùng với Chu Hinh nấu bữa sáng, rồi gọi bác Lam và những người khác đến ăn, rồi lại để Tàng Linh và Chu Hinh ở nhà. Năm người đi đến trường. Lão đại, có phải đầu óc của người có vấn đề không? Tại sao lại cười từ nãy đến giờ vậy? Lúc này, bác Lam không nhịn được, nhìn về phía Lâm Thành hỏi. Nghĩ đến chuyện gì vui à, nói ra cho mọi người cùng vui với. Diệp Tử cũng nói theo. Có sao? Ta không cười, nhưng quả thực có một điều buồn cười. Người có biết yêu vật bị sư tử đá đả thương khi xông tới Đại học Yên Kinh hết lần này tới lần khác là cái gì không? Nó là gì? Tô Chiết Nghị hỏi. Cầu yêu, nó còn nói muốn đi tìm Lưu Vân báo thù. Chính là ngày hôm qua ta và Diệp Tử gặp lúc ăn cơm. Các người có thể không biết. Cầu yêu tìm Lưu Vân báo thù sao? Không phải chứ, sao Lưu Vân lại đắc tội với nó? Diệp Tử có chút nghi hoặc, không ngờ lại có dính dáng đến Lưu Vân. Nói ra thì các người có thể không tin, trước khi cậu yêu biến đổi hình dạng đã bị Lưu Vân hành hạ và cưỡng hiếp. Phụt! Ngay sau khi Lâm Thành vừa dứt lời, Vương Tiểu Nhị đang uống trà sữa đột nhiên phun ra. Lưu Vân làm chuyện đó với chó sao? Diệp Tử không nhịn được mà cười to. Nếu Lâm Thành không nói, bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng được. Lưu Vân đứng thứ 100 trong bảng học bá của trường Yên Kinh. Hắn ta muốn tiền có tiền, muốn thế lực có thế lực. Thực lực cũng không kém và cũng không thiếu phụ nữ. Thế mà lại có khẩu vị nặng như vậy. Trước đó, ta đã đồng ý với cậu yêu là vào buổi trưa sẽ đưa Lưu Vân ra khỏi Đại học Yên Kinh. Giờ nghĩ lại cũng thấy khá khó khăn rồi. Không thể tống hắn ra ngoài được. Các người mau nghĩ cách giải quyết đi. Lưu Vân, sao nghe quen thế? Có phải là người trong bảng học bá của trường không? Nghe nói rất kiêu ngạo. Buổi trưa hôm qua hắn đã xúc phạm lão đại đúng không? Bác Lam nhìn Diệp Tử hỏi. Làm sao ngươi biết? Phí lời, Lưu Vân kiêu ngạo như vậy, người gặp hắn sẽ bị ức hiếp. Lão đại đã hứa với cậu yêu sẽ đuổi hắn ra, chắc chắn đã mạo phạm lão đại. Chắc chắn hôm qua lão đại không ra tay, bởi vì loại rác rưởi này không xứng đáng. Theo tính cách của lão đại, nếu không ra tay thì thôi, đã ra tay thì sẽ giết người. Bây giờ có cơ hội như vậy thì lão đại sẽ biết thời thế, chắc chắn phải ra tay giúp cậu yêu rồi. Bác Lam cẩn thận phân tích. Tiểu tử ngươi đã tiến bộ rồi, phân tích đúng lắm. Lâm Thành vỗ vai bác Lam và nói một câu khen ngợi. So với trước đây, bác Lam đã thực sự trưởng thành hơn rất nhiều. Lão đại, nếu hôm qua Lưu Vân đã đắc tội các người, chi bằng để Diệp Tử thách thức hắn ta đi. Hẹn vào khoảng giữa trưa tại cổng trường Đại học Yên Kinh, công khai khiêu chiến. Lưu Vân cũng là một nhân vật có tiếng trong Đại học Yên Kinh. Ta không tin hắn sẽ không chấp nhận lời thách thức. Đúng lúc này, Tô Chiết Nghị lên tiếng. Cách này nghe có vẻ hiệu quả, cứ làm như vậy đi. Không được, Thành ca, nếu như cậu yêu không xuất hiện thì sao? Ta làm sao có thể đánh thắng Lưu Vân được? Hắn xuất thân từ gia tộc võ thuật đấy. Người sợ cái gì? Cho dù cậu yêu không xuất hiện, hắn cũng không thể là đối thủ của người. Có ta ở đây, hai tên Lưu Vân cũng không thể đánh bại người. Lâm Thành nói. Vậy thì được, đợi khi vào lớp, ta sẽ viết thư thách đấu. Tô Chích Nghị, Bác Lam, Tiểu Nhị sẽ cùng ta đi gửi thư thách đấu cho Lưu Vân. Không thành vấn đề. Cả ba người họ gật đầu không do dự. Chẳng mấy chốc, năm người Lâm Thành bước tới phòng học. Diệp Tử liền lấy giấy bút ra, viết một bức thư thách thức. Có nghĩa là Diệp Tử đã bị Lưu Vân bắt nạt vào buổi trưa hôm qua. Hắn ta không phục, muốn một đấu một với Lưu Vân. Đúng rồi Tiểu Nghị, đợi đến khi các người đi thì hãy để cho Lưu Vân một đòn phủ đầu. Nếu không, hắn sẽ nói Diệp Tử không đủ tư cách thách thức hắn. Lâm Thành đi tới bên cạnh bọn họ và nói. Sau khi nói xong, hắn quay lại bàn của mình, lấy ra một cuốn sách về chú thích cơ thể con người và cẩn thận xem xét.